Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3092, lại tới. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chính Khanh linh hồn ẩn vào thân thể to lớn bên trong. Rất nhanh con mắt mở ra, đứng lên, nhìn xuống Thái Thúc. Thái Thúc đứng tại thân thể to lớn trước mặt, phảng phất một cái màu đen con kiến. Không bằng con kiến, nhiều nhất chính là một điểm đen. Thanh âm đinh tai nhức óc. Có được thân thể cảm giác thực tốt à, Chính Khanh giơ chân lên đối Thái Thúc dẫm lên. Không có thân thể, thật nhiều, thủ đoạn đều sử dụng không ra. Còn phải cảm tạ ngươi đem thân thể cho ta. Chạy, cũng dễ dàng. Chính Khanh thân thể vẫn luôn bị Thái Thúc trông giữ. Chính Khanh cũng không thể sử dụng chính mình thân thể. Thái Thúc rút ra súng, dùng súng ống đứng vững to lớn bàn chân. Chính Khanh, dẫm không nổi nữa, sử dụng lại lớn lực lượng cũng vô pháp đem Thái Thúc dẫm. Chết, người đối thân thể của ta làm cái gì? Người phong ấn thân thể của ta. Chính Khanh gào thét, sóng âm đem trong hư không mảnh vỡ, bụi bặm đều chấn động, đến cái vỡ nát, thảo nào Thái Thúc muốn đem hắn hướng thân thể trong theo. Không có chút nào, sợ hắn có được thân thể. Thái Thúc một dùng lực, trực tiếp đẩy ra trên đỉnh đầu to lớn bàn chân. Chính Khanh bị cỗ lực lượng này làm cho lảo đảo, lung lay sắp đổ kém chút té ngã. Chính Khanh ổn định chính mình thân thể, kiểm tra chính mình, lực lượng đều bị khống chế lại, có to lớn phong ấn. Đem hắn thân thể thế giới trong đều khống chế được, làm hắn không cách nào rút ra lực lượng. Không cách nào điều động thân thể trong lực lượng. Chính Khanh rút nhỏ chính mình thân thể, cùng Thái Thúc bình thường lớn nhỏ, nắm lấy Thái Thúc cổ áo. Ngươi thật sự tuyệt tình như thế. Trước đó một lần, ta đối với ngươi không có chút nào đề phòng, ngươi liền đem ta lấy được hư vô pháp tắc bên trong. Hiện tại còn tới một lần, ta cho dù là chết cũng sẽ không để ngươi tội nguyện. Thái Thúc, vậy ngươi có thể đi chết. Ta dựa vào cái gì chết? Chính Khanh xì Thái Thúc một mặt. Ngươi chính là buồn nôn thấu. Ngươi cho rằng phong ấn lực lượng của ta ta liền không làm được. Cái gì? Thái Thúc lãnh đạm nhìn hắn. Nhìn hắn như chó cùng rứt dậu. Bén nhọn, gào, thét, chất vấn, tuyệt vọng. Chính Khanh xoay người chạy. Nhưng là thân thể bị định trụ. Hắn liền bước chân đều không thể nhấc động. Có lực lượng khổng lồ ngay tại áp chế thân thể của hắn, bị đông lại, liền thân thượng quần áo đều không nhúc nhích tí nào. Chính Khanh cười lạnh, miệng lẩm bẩm, có một cỗ lực lượng vô danh theo bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của hắn. Những lực lượng này giống như một cỗ sợi tơ, một tia dung nhập Chính Khanh thân thể. Ninh Thư đang định đi làm nhiệm vụ, cùng hệ thống đổi thương thành đổi ích cốc đan, đột nhiên có thứ gì ngay tại xé rách chính mình linh hồn. Linh hồn chi lực trôi qua thật nhanh. Ninh Thư kinh ngạc một chút. Nhanh lên, kết trận, phòng ngừa chính mình linh hồn chi lực bị rút lấy. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù có trận pháp đem Ninh Thư bao phủ, nhưng là linh hồn chi lực vẫn là bị rút lấy. Thế giới thụ gắt gao cắm rễ, bắt lấy khuếch tán linh hồn chi lực. Mi tâm ấn ký củng cố Ninh Thư linh hồn, thổ pháp tắc ấn ký chấn áp linh hồn. Tại mấy phương hợp tác hạ, Ninh Thư linh hồn cũng chính là chậm lại biến mất, nhưng là còn tại biến mất. Cùng lúc đó, trong biển rộng, bay lượn mỹ nhân ngư. Trong nháy mắt, hết thảy mỹ nhân ngư đều bị rút đi linh hồn, đã mất đi sinh cơ, lơ lửng ở trong biển, không nhúc nhích. Xinh đẹp mỹ nhân ngư trong nháy mắt diệt sạch, một cái đều không có còn lại. Công thành đoạt đất binh sĩ, giao chiến, đột nhiên tử vong, đổ vào đối thủ, trước mặt, tử vong, một mảng lớn binh sĩ đổ xuống. Trong nháy mắt, hai phe toàn quân, bị diệt, một cái đều không có sống. Đại quy mô tử vong địa phương tại không ít vị diện đều xảy ra. Phàm là cùng, Chính Khanh có tiếp xúc, đều nhất nhất bị rút đi linh hồn hóa thành sợi tơ, xuyên qua vị diện vách tường, hướng hư không đi, cùng Chính Khanh hòa. làm một thể, trở thành chính khanh lực lượng. Ninh Thư còn tại đau khổ kiên trì, lần lần kiểm tra chính mình thân thể, tràng diện này quá quen thuộc, đã từng nàng liền bị chính khanh rút đi cơ hồ hết thảy linh hồn chi lực, chính khanh lại tại rút ra nàng linh hồn chi lực, khẳng định là tại trên người nàng giở trò gì mới có thể cách muôn sông nghìn núi, địa phương rất xa rất xa, cách không rút ra nàng linh hồn chi lực, coi là cùng chính khanh không có quan hệ gì. Thái thúc cùng chính khanh ở giữa chiến tranh cùng với nàng không hợp, nhưng là hiện tại xem ra còn chưa kết thúc, rốt cuộc là cái gì tay chân. Ninh Thư đem chính mình linh hồn lần lần kiểm tra, thế nhưng là đều không có điều tra ra, chẳng lẽ là mình thực lực quá yếu, linh hồn chi lực còn tại tiêu tán. Cho dù là có quy tắc cùng pháp tắc thế giới thụ trợ giúp, trận này kéo co thi đấu vẫn là bên kia hơn một chút. Linh hồn của nàng càng ngày càng yếu. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, thuận theo cỗ lực hút này, hướng hấp lực phương, hướng toát ra mà đi. Hấp thu rất nhiều linh hồn, chính khanh thân thể có thể động. Lấy linh hồn làm lực lượng, hắn nhận được tự do, đồng thời sử dụng linh hồn chi lực xung kích thân thể trong phong ấn. Thái thúc lãnh đạm nhìn chó cùng rứt dậu chính khanh, cũng không sốt ruột ra tay, chỉ có tiêu ma chính khanh ý chí, lần lượt đem hắn đánh vào trong tuyệt vọng, mới có thể để cho hư vô pháp tắc thuận lợi dung hợp chính khanh. Chính khanh một bên cảnh giác thái thúc, một bên đánh vỡ thân thể phong ấn. Nhưng là này phong ấn không phải nhất thời bán hội liền có thể xông phá. Đột nhiên, một cái lưỡi dao đột nhiên xuyên thấu chính khanh trái tim. Thái thúc híp mắt, chính khanh cúi đầu xuống nhìn lưỡi dao. Quay đầu nhìn về, phía đâm xuyên chính mình thân thể người. Đánh giá nàng, một hồi lâu tựa hồ, mới nhớ tới, là ngươi nha, ta kém chút đều không nhận ra được. Trở nên không đồng dạng. Chính khanh tựa hồ không cảm giác được lưỡi dao đâm xuyên thân thể đau đớn, ngược lại bật cười một tiếng, dùng tay trực tiếp bẻ gãy lưỡi dao. Loại vật này đối ta sẽ có tổn thương. Chính khanh bật cười một tiếng, thái thúc chỉ là nhìn, đối hai người tranh đấu không nói lời nào, cũng không ngăn cản. Ninh Thư cũng bật cười một tiếng, ta cũng không biết có hữu dụng hay không, dù sao hồn độc loại vật này đối ngươi loại này tồn tại tựa hồ không có tác dụng gì. Thanh này lưỡi dao phía trên, thế nhưng là nàng mạo hiểm ô nhiễm chính mình linh hồn, lên trên bôi hồn độc. Ninh Thư lúc nhìn người, màu đen nhãn tuyến có chút hất lên, cho người ta một loại lăng lệ bễ nghễ cảm giác. Chính khanh đột nhiên cười, chó con có thể cắn người, loại này hồn độc với ta mà nói, bất quá là bị con muỗi cắn một cái, cũng không có ích lợi gì. Bởi vì tới gần, Ninh Thư trên người linh hồn chi lực hướng trên người hắn phiêu, Ninh Thư vươn dây leo đem chính khanh trói lại. Chính khanh bật cười một tiếng, những thủ đoạn này với ta mà nói có tổn thương gì, ngươi xuất hiện ở đây rất ra ngoài ta dự kiến, ta cho là ngươi sẽ nghĩ cách bảo trụ tính mạng của mình, mà không phải hiện tại chạy tới lấy mệnh tương bác. Là cái gì để ngươi một chút như vậy thông suốt được ra ngoài rồi? Chính khanh nghiêm túc nhìn Ninh Thư, tựa hồ thật đối với vấn đề này rất hiếu kỳ, một bộ nghiêm túc cầu giải đáp bộ dáng. Ninh Thư trên tay ngưng tụ ra lưỡi kiếm, liêu một chút tóc, cười một tiếng, lăng lệ lại mỹ lệ. Chết sớm chết muộn đều là muốn chết, ta đã nói rồi, ta sẽ không còn để cho chính mình chịu ủy khuất, coi như muốn chết, ta cũng muốn theo trên người của ngươi đào một miếng thịt xuống tới. Nhân sinh bất quá chết một lần mà thôi, tử vong mới là vĩnh hằng. Hết chương.